Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, càng hơn song tu. Giường rồng bên trên, Sở Hy Thanh khóe môi mỉm cười, đắc ý vô cùng nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cực lực bình phục điều khiển cơ thể trong hùng vĩ tinh nguyên. Tràn đầy khí huyết, lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong, lại xuất hiện ra biến hóa. Biến hóa lớn nhất chính là tuổi thọ, tăng cường đến 381.034 ngày, đã tăng lên tới khoảng ngàn năm. Sở Hy Thanh hỗn độn chân nguyên, cũng tăng lên tới 20, quang âm thuấn ảnh chi thân tăng lên tới tầng 30, vạn cổ thiên thu chi huyết thì lại tăng lên tới 32. Lại thức tỉnh rồi một loại năng lực mới, để Sở Hy Thanh mừng rỡ như điên. Chỉ vì này năng lực tên là thiên đạo. Thiên đạo có thể để cho hắn cùng bàn cổ mở ra thiên đạo câu thông. Do đó tăng lên tự thân tất cả thiên quy lực lượng. Trước mắt có thể lấy tăng lên 2 cái cấp độ. Hậu kỳ còn có thể tiếp tục tăng cường. Tương lai Sở Hy Thanh bất kể là tham nghiên thiên quy, vẫn là nghĩ muốn đem tự thân nắm giữ thiên quy khai sáng tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh, vĩnh tại, năng lực cũng sinh ra biến hóa. Hắn hiện tại có thể mang tự thân nào đó cái này đoạn thời gian trạng thái, cố định ở thiên đạo ở trong, mà không phải giống như kiểu trước đây chỉ có thể khôi phục lại mấy ngày trước. Nói đơn giản chính là nhiều một cái bên người xếp điểm, có thể lấy bất cứ lúc nào chọn đọc, đồng thời phát sinh biến hóa. Còn có hắn, vĩnh hằng chi bích. Đổi một cái tên gọi là thiên đạo vĩnh hằng, có thể lấy hòa vào thiên đạo lực lượng, có thể để cho hắn vĩnh hằng chi bích càng thêm kiên cố khó phá. Thiên đạo, đối với vạn cổ thiên thu chi huyết các loại năng lực tăng lên có thể nói là mọi phương diện, thậm chí có thể để cho Sở Hy Thanh hắn huyết mạch thiên phú cũng bởi vậy được lợi. Sở Hy Thanh cảm giác cái này lại như là bàn cổ mở ra thiên đạo thì cho mình đời sau chuyên môn lưu lại một cái cửa sau, để bọn họ ủng có vượt qua hỗn độn các thần thiên quy lực lượng. Ngoài ra hắn cái này, bàn cổ thiên tuyển, cái này bài vị cũng tăng lên. Hệ thống chú thích từ điều sáng tỏ nhắc nhở là top 100. Từ đó có thể biết, Sở Hy Thanh huyết mạch lực lượng đã cực kỳ mạnh mẽ. Đã vượt qua tuyệt đại đa số trung vị vĩnh hằng. Những thứ này vĩnh hằng thần linh huyết mạch lực lượng quả nhiên kéo khố vô cùng. Không có võ đạo độ công kích rèn luyện, giác tỉnh huyết mạch lực lượng phải dựa vào vận may, mà lại quá mức phân tán. Những kia vĩnh hằng thần linh thường thường một người 30, 50 loại huyết mạch lực lượng, nhưng không có vài loại thực dụng, cấp độ cũng không cao. Đồng thời tăng lên còn có thần thương. Cái này một huyết mạch thiên phú là tăng lên nhiều nhất. Có thể nói cực hạn cường hóa, một lần lên cấp tứ giai. Cũng đạt đến bán thần cực hạn cấp 32. Tương tự có cường đại năng lực thiên phú xuất hiện. Những thứ này tăng lên, còn vẻn vẹn chỉ là giới hạn ở nhân vật bảng bên trong có thể nhìn thấy. Ngoài ra, Sở Hy Thanh lên cấp nhất phẩm thượng nguyên lực tích trữ, lập tức liền lấp kín hơn nửa. Hắn bá thể kim thân, ít nhất tăng lên một tầng cường độ. Nguyên thần được lợi càng nhiều. Sở Hy Thanh còn không làm sao cẩn thận cảm ứng nhận ra. Cũng đã qua loa phán đoán thần hồn của tự mình cường độ tăng lên khoảng 3 phần 10. Còn có còn lại mọi phương diện đều bởi vậy được lợi. Khó có thể tận tự. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân kỳ thực không làm sao cố ý sử dụng song tu công pháp. Nhưng mà tu vị đến bọn họ tình trạng này, ở trong quá trình một cách tự nhiên sẽ câu thông có hay không? Lấy khảm điền cách. Chân nguyên nhiều lần, thu lấy âm dương điên đảo hỗ dùng cơ hội, do đó ích lợi bổ sung, tỉ như vạn cổ thiên thu chi huyết, quang âm thuấn ảnh chi thân cùng thần thương, là hai người đều có, lẫn nhau, được lợi rất lớn, đặc biệt là quang âm thuấn ảnh chi thân. Đây chỉ là một loại đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, cao nhất vốn là chỉ có 24 tầng, Sở Vân Vân cũng đã đem thay đổi cô đọng đến tầng 32. Sở Hy Thanh ở song tu lúc cảm ứng được huyết mạch tuyệt diệu. Một cách tự nhiên liền bù đắp xong tự thân huyết mạch lực lượng. Hắn thậm chí không cần cố ý đi khống chế tự thân chân nguyên công thể. Thân thể sẽ một cách tự nhiên làm như thế, gần như bản năng, do đó đạt đến tương tự với song tu hiệu quả, thậm chí hiệu quả càng cao. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh một lần ăn cái no, các loại ý nghĩa trên, bất quá chuyện như vậy. Lần thứ nhất là hiệu quả tốt nhất, đến tiếp sau nếu như tự thân nguyên lực theo không kịp, phải nắm mạng đi lấp. Liền tỷ như trước đây không lâu hắn cùng Vấn Tố Y, cái kia một chàng ác chiến sau khi hắn tuổi thọ ít đi hơn 2000 ngày, Sở Hy Thanh chân nguyên tăng lên phạm vi lại không vừa ý người. Chỉ có thần dương, huyết mạch có không nhỏ tiến triển. Bất quá vẫn chưa thể đạt đến hồi vốn tuyến. Đó là thật sự thương thân thể. Sở Hy Thanh phỏng trừng Sở Vân Vân được lợi càng nhiều. Bất quá cái này thời điểm, Sở Vân Vân lại đem mình liền người mang đầu bao ở trong mền, khỏa thành bánh chưng không chịu ra đến. Sở Hy Thanh hoàn thành điều tức sau khi, liền một tiếng cười cười. Làm gì còn bưng chan? Như ngươi vậy có ích lợi gì? Há không phải bịt tai trộm chuông? Người khác phải biết vẫn phải là biết, nên chuyện cười vẫn phải là chuyện cười. Ngươi quản ta? Sở Vân Vân khó chịu tiếng nói, ngậm lấy vô cùng giận dữ và xấu hổ. Tối hôm nay, ngươi ta diễn võ trường thấy. Vừa nãy bọn họ hai người trong lúc đó động tĩnh rất lớn, vượt qua trung cung phòng hộ trận pháp che đậy năng lực. Trước Sở Vân Vân hưng phấn động tình thời điểm không cảm thấy, hiện tại lại là giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể phục sát đất, đem mình cho chôn. Có thể não chính là Sở Hy Thanh cái tên này, hắn như ý thiên quy ở đấu chiến trên sử dụng rối tinh rối mù, dùng cho gây xích mích nàng tình dục thì lại là nhất lưu trình độ, càng để nàng hồn nhiên vong ngã, muốn ngừng mà không được. Hắn làm sao liền không dùng như ý thiên quy vì bọn họ che giấu một phen, chính là muốn nhìn nàng xấu mặt. Sở Hy Thanh không khỏi thấy buồn cười, cảm giác hiện tại Sở Vân Vân thực sự là đáng yêu cực kỳ. Hắn không có chút nào kinh sợ, ta không có vấn đề, không gặp không về, chỉ cần ngươi đồng ý ra đến gặp người. Sở Hy Thanh sau đó bỗng dưng triệu ra một đoàn thuần thủy cho mình thanh tẩy thân thể. Ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, Sở Vân Vân nhưng từ trong mền ném ra ba cái bình ngọc. Ba cái to bằng nắm tay chùm sáng. Cái này là cái gì? Sở Hy Thanh vẻ mặt nghi hoặc, cầm ở trong tay cảm ứng. Chốc lát sau khi, trong mắt của hắn hiện ra một vệt kinh dị. Cái này ngọc bình đồ vật bên trong cũng là thôi. Cái kia ba viên chùm sáng bên trong, lại là sức nóng dâng trào. Dương lực cực thịnh, dành cho Sở Hy Thanh cảm giác, lại như là nắm ba viên loại nhỏ thái dương, cực kỳ cường đại dương viêm lực lượng, dọc theo cánh tay của hắn thỏa mãn lại đây, hầu như phải đem cả người hắn nhen lửa. Chuyện này quả thật lại như là ba viên loại nhỏ hạch tụ biến lò phản ứng. Đó là đại nhật thần hạch, là ta từ huyết bức sơn lòng đất cướp được đồ vật. Vị kia ti thần tinh quân tựa hồ nghĩ muốn phục sinh huynh đệ của hắn. Hắn ở huyết bước sơn lòng đất bắt lấy nuôi dưỡng lượng lớn nhân loại, không ngừng để bọn họ hòa vào dương thần huyết mạch, lại bách khiến cho bọn họ cực hạn tăng lên. Sau đó đem dương thần huyết mạch tinh luyện tinh túy, chế tạo ra vật này. Hắn vì sao lựa chọn huyết bước sơn lòng đất tới làm chuyện như vậy? Ta còn không có điều tra rõ ràng. Cái này đại nhật thần hạch tổng cộng 6 viên, ta cũng chỉ cướp đến rồi 3 viên. Bất quá xem chúng nó tình huống, đã tiếp cận hoàn thành, ta cảm thấy vật này đối với ngươi khả năng có tác dụng. Sở Vân Vân ở trong mền giọng ồm ồm dài, thích, trong bình là lấy từ tại vị kia ti thần tinh quân thần huyết. Đây là đế quân cấp tinh huyết, dùng ở tiết thần bi trên hẳn là hiệu quả càng cao. Mấy ngày trước cuối cùng liên hệ thời điểm, nàng đã từ Sở Hy Thanh nơi đó nghe nói tiết thần bi một chuyện. Sở Vân Vân đối với vật này cũng khá là chờ mong. Sở Hy Thanh dựa ngoại vực trở về, khẳng định cũng dẫn theo lượng lớn thần huyết. Đây nhất định không sánh được đế quân cấp tinh huyết phẩm chất. Ngoặc kép, còn có huyết bước sơn. Ngươi không cần quá để ý. Tông thần hóa bỏ chạy. Huyết bước sơn ba ma thần cũng bị ta trọng thương. hắn hẳn là sẽ không lại trở về Huyết Bức Sơn. Huyết Bức Sơn 12 vị nhất phẩm thái thượng trưởng lão. Có 7 người chết trong tay ta. Còn cái kia Ti Thần Tinh Quân. Hắn thoát đi Huyết Bức Sơn đã 3 ngày. Người nên không tìm được tung tích của hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Nghĩ ngợi nói thật không hổ là hắn Bá Võ Vương. Đây là một người rút toàn bộ Huyết Bức Sơn. Sở Hy Thanh ngày hôm nay còn muốn tự mình chạy tới. Làm vì Sở Vân Vân chút cơn giận. Hiện tại lại biết đây là dư thừa. Bất quá người bên kia vẫn là muốn phái. Đến để La Hán Tông bọn họ đi qua điều tra một chút là cái gì tình huống. Nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Mà lại Huyết Bức Sơn ba ma thần lấy ma đọa. Như vậy Huyết Bức Sơn cũng liền không cần thiết lại tồn tại. Nhất định phải mau chóng tiêu diệt không thể. Ta biết rồi. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu. Cúi đầu xem trong tay 3 viên Đại Nhật Thần Hạch. Trong mắt thoáng hiện thần quang. Đây là thứ tốt. Đối với ta mà nói xác thực hữu dụng. Quả thực hữu dụng cực kỳ. Cái kia Ti Thần Tinh Quân hơn phân nửa là muốn phục sinh huynh đệ của hắn. Những thứ này, Đại Nhật Thần Hạch là dựa theo thượng vị vĩnh hằng cấp bậc quy cách chế tạo. Hắn thậm chí còn muốn từ Ti Thần Tinh Quân trong tay cướp đoạt mặt khác 3 viên. Sở Vân Vân lúc này cuối cùng từ trong mền dò ra đầu. Lại như là con rùa dò ra đầu. Nàng gương mặt mặt hồng hào. Ánh mắt cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Lại vẫn là ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Táng Thiên tức đem ma đọa. Đón lấy ngươi có thể có tính toán gì? Sở Hy Thanh nghe vậy ánh mắt thản nhiên. Tự nhiên là trấn chi lấy tĩnh. Trước tiên đem Thành Vọng An bên trong vị kia chôn nói sau đi. Tuy rằng thời gian cấp bách. Có thể hắn hiện tại thật sự không tốt lại dằn vặt. Ngoại vực Mộc Kiếm Tiên. Vấn Tố Y mấy người. Đều cần thời gian đi tu dưỡng. Vững chắc. Khả năng chỉ cần nửa năm công phu. Bọn họ lực lượng liền sẽ được tăng lên rất cao. Sở Hy Thanh ở phàm giới cũng không tốt làm cái gì. Vợ chồng bọn họ sức mạnh của hai người. Đúng là có thể quét ngang 9 tầng mây bên trong. Có thể như quả đối với trung thổ cự linh gây quá mạnh mẽ áp lực. Chỉ có thể tiến một bước khiến cho các thần liên thủ. Sở Hy Thanh cũng muốn mau sớm đem mình thực lực. Tăng thêm một bước đi lên. Sau đó nhất phẩm thượng. Mãi đến tận siêu phẩm. Sở Hy Thanh đều không có bất kỳ chướng ngại. Các thần cũng không cách nào ngăn cản hắn thu được bí dược. Hoàn thành bí nghi. Hắn chỉ cần làm từng bước tích trữ nguyên lực liền có thể. Trong vòng nửa năm liền có thể lên cấp đi lên. Hắn còn có rất nhiều ước nguyện thạch. Phải nghĩ biện pháp tất cả đều dùng rơi. Còn đến đem hết toàn lực đem mình thiên quy tầng thứ tăng lên. May mắn chính là, nhân tộc các thần quật khởi sau khi. Có thể lấy làm vì Táng Thiên chia sẻ áp lực cực lớn. Táng Thiên đã không cần đang cùng các thần đối kháng trong mất không lực lượng. Cái này sẽ rất lớn chậm lại hắn ma đọa thời gian. Vì bọn họ tranh thủ đến khoảng 8 tháng thời gian. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn có 2 cái hứa hẹn phải hoàn thành. Có một số việc cần điều tra rõ ràng. Tỉ như hỏa thần, thủy thần các loại, đều tuyển ở khoảng thời gian này phục sinh. Đến tột cùng là xuất phát từ cái gì nguyên do đây? Cũng chỉ là do Táng Thiên tức đem ma đọa. Còn có trọc khí càng lúc càng kịch liệt. Sở Hy Thanh cảm giác trong đó còn có nội tình. Không phải đơn giản như vậy. Chỉ có đem những thứ này chuyện điều tra rõ ràng. Hắn mới có thể độ công kích làm ra bố trí. Hắn sau đó cười tủm tỉm hướng Sở Vân Vân đưa tay ra. Ta phải đến tiền điện hội kiến quần thần. Người muốn hay không cùng nhau. Sở Vân Vân cọ sát nghiến răng. Lại đem đầu thu về trong chăn. Cút. Mấy ngày kế tiếp. Đại luật triều trong ngoài chư thần phát hiện Sở Hy Thanh tâm tình rất tốt. Vẫn mặt mày hồng hào, nụ cười tràn trề, cùng với tương ứng chính là, Hoàng hậu điện hạ có người nói là thân thể ôm bệnh. Liên tục mấy ngày đều trốn ở bên trong cung không chịu ra đến. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng là chuyện gì xảy ra. Ngày ấy bọn họ thánh hoàng bệ hạ từ ngoại vực trở về sau khi, trung cung chu vi một dặm bên trong mặt đất, cả một đêm đều ở nhẹ nhàng rung động. Cái kia trung cung đại điện cũng như là biết hô hấp như thế. làm cho chu vi thiên địa nguyên linh mỗi lần hít thở nhịp đập. Khả năng người bình thường không cảm giác được. Cao minh võ tu lại chắc chắn sẽ không lơ là. Tất cả mọi người đều âm thầm líu lưỡi. Chấn động tại cặp vợ chồng này thông thiên tu vị. Nơi này tuy rằng chỉ là một tòa lâm thời hành cung. Rất nhiều nơi liệu cơm gắp mắm. Không phải như vậy hoàn thiện. Có thể kiếm tàng phong. La Hán Tông mấy người kiến tạo nó thời điểm hay là dùng tâm. Nhân công vật liệu 10 phần. Tòa này hành cung khả năng không sánh được thành Vọng An cái kia tòa hoàng cung hùng vĩ hào hoa phú. Quý, nhưng mà các loại năng lực phòng ngự phương diện lại không kém quá nhiều. Nhưng mà hai người cái này một chàng nhân luân việc, lại vẫn là đột phá trong hoàng cung pháp cấm. Ở cung điện bên trong gợi ra động tĩnh lớn như vậy. Tựa loại này thần kỳ tình huống, cũng là từ xưa tới nay ít có. Chư thần đối với chuyện này đều cũng vui thấy cảnh như vậy. Thậm chí bởi vậy sinh ra rất lớn chờ mong. Dù là đao kiếm như mộng lục trầm, cũng hy vọng vị này đại luật hoàng đế có thể mau chóng đản xuống dòng dõi. Chỉ có như thế, đại luật triều hoàng thống mới có thể chân chính vững chắc. Thiên hạ bách tính mới có thể yên ổn. Quốc triều ổn định và hòa bình lâu dài. Để cho bọn họ thất vọng chính là... Sở Hy Thanh vẻn vẹn ở bên trong cung ở một ngày. Liền bắt đầu tham dự lên triều. Xử lý quốc chính. Hắn tuy rằng ở bên ngoài ở lại một quãng thời gian. Nhưng mà trong triều động lại chính vụ kỳ thực không nhiều. Cái này một là Sở Hy Thanh lựa chọn nội các chư thần đều có thể lực cực mạnh. Hai là Sở Vân Vân năng lực chắc tuyệt. Văn trị vũ lực đều rất lợi hại. Sở Hy Thanh không tại thời điểm. Trong triều tuyệt đại đa số chính vụ, Sở Vân Vân đều có thể thay xử trí. Nhân tộc các thần tại ngoại vực một tràng đại thắng, càng làm cho đại luật triều cảnh nội chư châu gió êm sóng lặng. Tứ hải thái bình, trên dưới mặt nước tất cả ám lưu sóng gió, tất cả nhân tâm quỷ vực, đều đột nhiên biến mất không còn tăm tích, không gặp vết tích, triều đình phổ biến tân chính, cũng biến thành thuận buồm xuôi gió lên. Khắp nơi lực cản giảm nhiều, toàn bộ đại luật triều đường, lại như là lên thuốc bôi trơn, vận hành ngoài ngạch yên tĩnh vững vàng. Lúc này chỉ có bác phạt trù bị công việc, cần Sở Hy Thanh phí một ít tâm lực đi tìm hiểu. Xử trí, vì lẽ đó Sở Hy Thanh phần lớn tinh lực, vẫn là đặt ở tu hành trên. Ngày ấy Sở Vân Vân ở trong khoảnh khắc loại bỏ hắn thập nhị long thần thiên thủ cùng bá thể kim thân. Để cho hắn sâu sắc cảnh giác, Sở Hy Thanh đương thời liền minh bạch chính mình bại ở nơi nào. Vẫn là dung hợp hài hòa vấn đề, lòng khí còn chưa đủ cô đọng, cùng như ý chi pháp kết hợp rất thô ráp, cùng hắn kim thân bá thể cũng không có thể chân chính chỉnh hợp lại cùng nhau. Hắn hiện tại trình độ, đối đầu những kia cùng cấp, thậm chí cao hơn một hai cái cảnh giới đối thủ rất tiện dụng. Đối đầu Sở Vân Vân loại tầng thứ này, đó chính là sơ hở trăm chỗ. Hắn dùng dòng dã thời gian 10 ngày, đem cái này thập nhị long thần thiên thủ hoàn toàn thay hình đổi dạng. Từ căn cơ bắt đầu hoàn thiện chỉnh hợp, cái môn này hoàng đạo bí pháp là do Huyền Hoàng Thủy Đế sáng tạo. Sở Hy Thanh còn từ cơ dương nơi đó bắt đến mấy chục vạn năm trước chính bản thập nhị long thần thiên thủ, bất quá nói như thế nào đây? Thế gian này bất luận món đồ gì, thích hợp bản thân mới là tốt đẹp nhất, dù là võ đạo cũng không ngoại lệ. Huyền Hoàng Thủy Đế tu vị thông thiên, đạo hạnh cao tuyệt, nhưng không có tu như ý. Chu Thiên, hỗn độn cùng nhai tí chi pháp, vào lúc ấy càng không có cái gì đao đạo. Sở Hy Thanh chính mình hoàn thiện thập nhị long thần thiên thủ, nhưng có thể cùng mình võ đạo hoàn toàn xứng đôi. Ở cái này, thập nhị long thần thiên thủ, bước đầu hoàn thành cùng ngày. Tề Thiên Kiếm Thánh, Lý Trường Sinh, cùng thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc, mấy người cầm đầu các đại thần tông chi chủ, mang theo các đại tông phái nhất nhị phẩm võ tu, thánh truyền đệ tử, cùng nhau dắt tay nhau đi đến Tần Hoài. Bọn họ là vì tiết thần bi, một chuyện mà tới. Trần Nại Lạc cúi chào Sở Hy Thanh thời điểm, liền khá là cảm kích. Tiết thần bi nếu như là lấy bàn cổ bộ phận lột xác đúc thành. Như vậy cái này không thể nghi ngờ là tầng thứ cao nhất nhiên huyết pháp tế. Sở Hy Thanh nhưng không có mèo khen mèo dài đuôi. Hắn hầu như triệu tập toàn bộ thần châu phạm vi nhân tộc võ tu tham dự trong đó. Cái này thật là thánh hoàng phong độ. P.S. Đại chiến Vân Thanh bị ta xóa mấy trăm chữ. Nội dung vở kịch viết không sâu, xin thứ lỗi. Hết chương.